Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534 bán tín bán nghi, Khúc Hy Lâm đi đê thị, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là Túc Như Thuyết giết ta tiểu đệ, là Túc Như Thuyết, ta không có nói sai, Khúc Nhị Thiếu Gia. Thật là Túc Như Thuyết giết chết tiểu công tử, nói bậy. Túc Như Thuyết là ta tiểu đệ nhận định muốn cưới tiến ta Khúc gia nữ nhân. Nàng như thế nào khả năng sẽ giết chết ta tiểu đệ, Khúc Nhị Thiếu gia ngài hảo hảo ngẫm lại. Bằng tiểu công tử năng lực, Tang Thi khẳng định sẽ không giết hại tiểu công tử, như vậy có thể giết chết tiểu công tử chỉ có tồn tại người. Mà tiểu công tử làm người tính cảnh giác có cực cao. Cho nên có thể giết hại tiểu công tử người chỉ có thể là tiểu công tử bên người người. Khúc gia người hầu khẳng định sẽ không giết hại tiểu công tử. Như vậy chỉ có Túc Như Thuyết nữ nhân kia, nàng vì cái gì giết ta tiểu đệ. Lúc đầu nghe tới Tiếu quân trưởng nói là Túc Như Thuyết giết hại nhà mình tiểu đệ khoảnh khắc. Khúc Hy Lâm căn bản không chịu tin tưởng, không khỏi lạc khẩn cầm trong tay, treo ở Tiếu quân trưởng cổ chỉ bạc. Suýt nữa nháy mắt cắt đứt Tiếu quân trưởng cổ, nhưng Khúc Hy Lâm nhưng không khỏi do dự, muốn biết được tiểu đệ nguyên nhân chết, vì thế Khúc Hy Lâm nhân từ không có đối Tiếu quân trưởng đau hạ sát thủ, mà là dò hỏi Túc Như Thuyết vì cái gì sẽ giết hại tiểu đệ. Hỏi nguyên nhân, nghe tới Tiếu quân trưởng nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Bôi đen Túc Như Thuyết phân tích sao? Khúc Hy Lâm thế nhưng thật tin là thật. Cho rằng Tiếu quân trưởng theo như lời đều không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nhận định giết hại tiểu đệ người thật sự có khả năng là Túc Như Thuyết. Tiền đề là nếu tiểu đệ tin người chết là thật sự lời nói. Như vậy thực sự có cực đại có thể là Túc Như Thuyết là mơ siêu, Khúc Nhị Thiếu gia ngươi có điều. Không biết, Túc Như Thuyết cái kia là lời ong bướm nữ nhân. Căn bản không phải thiệt tình tưởng cùng tiểu công tử tốt. Nàng kỳ thật là tưởng cướp lấy tiểu công tử chứa đựng ở thành phố A trong căn cứ vật tư thôi. Kia nữ nhân cùng nàng ca ca tên là Túc Như Hạ, trước đây là ta trong đội đặc chủng quân quan quân đội trưởng. Bọn họ hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu, hơn nữa theo Tiếu Tuệ nói bọn họ sớm cõng người làm ra cái loại này nhân thần cộng phẫn sự. Cái kia Túc Như Thuyết còn hoàn toàn không chịu thừa nhận. Mà bọn họ căn bản không phải thân huynh muội, Túc Như Hạ là Túc gia từ cô nhi viện nhận nuôi cô nhi. Hai người hoàn toàn không có huyết thống quan hệ, Túc Như Hạ càng là vì cái kia Túc Như Thuyết hối ta vì ta nữ nhi Thiếu Tuệ cùng hắn từng đính hạ hôn. Ước Khúc Nhị Thiếu gia, ta nói đều là lời nói thật, toàn bộ đều là thật sự, người nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự không có nói sai a. Thật sự không có Túc Như Thuyết nàng người ở đâu. Bọn họ hướng đê thị đi, nghe được Khúc Hy Lâm dò hỏi Túc Như Thuyết hướng đi. Tiếu quân trưởng chạy nhanh nói thẳng lấy cáo, lấy Tiếu quân trưởng phán đoán. Bất luận Khúc Hy Lâm hay không chịu tin tưởng hắn hiện tại nói những lời này. Chỉ cần hắn có thể đem Khúc Hy Lâm hống đi tìm Túc Như Thuyết. Đến lúc đó Túc Như Thuyết nếu thật còn sống. Khúc Hy Lâm cùng Túc Như Thuyết muốn người, Túc Như Thuyết chỉ cần giao không ra Khúc Hy Thụy, như vậy Khúc Hy Lâm nhất định sẽ không làm Túc Như Thuyết sống ở thế. Mà Khúc Hy Lâm một khi cùng Túc Như Thuyết nhân hiểu lầm mà đánh vào cùng nhau. Như vậy Túc Như Hạ nhất định không có khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó Túc gia huynh muội tất nhiên sẽ cùng Khúc gia nháo phiên. Chọc Khúc gia. Túc người nhà một cái đều đừng nghĩ sống. Cái kia Túc Như Hạ cũng đi theo Túc Như Thuyết cùng đi đê thị. Khúc Nhị Thiếu gia ngươi nếu muốn đi đê thị tìm Túc gia huynh muội vì ngươi đệ báo thù nói. Ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a. Báo thù, ta cái gì thời điểm nói qua muốn tìm Túc Như Thuyết báo thù. Tiếu quân trưởng ngươi nói. Ta tuy là nghe xong, nhưng ta lại chỉ có thể tin một nửa. Một nửa kia, chả ta phải chờ tới nhìn thấy Túc Như Thuyết mới có thể biết sốt cuộc nên tin ai, là. Khúc Nhị Thiếu gia ngài anh minh, chờ ngài tìm được Túc Như Thuyết, nhất định sẽ biết nên tin ai, tìm Túc Như Tuyết. Ta nói rồi ta muốn đi tìm nàng sao? Ân, Tiếu quân trưởng mạng nhỏ còn ở Khúc Hy Lâm trong tay đầu nhéo. Đầu còn có thể không ở cổ hệ ở, toàn bằng Khúc Hy Lâm một câu. Tiếu quân trưởng lại không dám không theo Khúc Hy Lâm nói. Phàm là hắn dám cùng Khúc Hy Lâm miệng một câu, đều sẽ cùng mà đầu mình hai nơi thi thể rơi vào đồng dạng kết cục. Cho nên Tiếu quân trưởng cho rằng bất quá là Khúc Hy Lâm miệng nói không đi thôi. Thực tế Khúc Hy Lâm chỉ cần rời đi hắn xê thị căn cứ nhất định sẽ lập tức chạy tới đê thị. Tìm kiếm Túc Như Tuyết cùng với dám can đảm phản bội hắn Túc Như Hạ đám người. Túc Như Tuyết cùng Túc Như Hạ lần này là chết chắc rồi, liệu định Túc Như Tuyết cùng Túc Như Hạ hẳn. Phải chết, Tiếu quân trưởng tất nhiên là chạy nhanh theo Khúc Hy Lâm nói. Đương nhiên Tiếu quân trưởng cũng là vì bảo toàn chính mình mệnh. Cố mới bị bất đắc dĩ cần thiết theo Khúc Hy Lâm nói rằng. Là, ngài chưa nói qua tính ngươi thức thời, thấy Tiếu quân trưởng đều không phải là không thức thời. Khúc Hy Lâm rốt cuộc bỏ được buông tha Tiếu quân trưởng một cái tiện mệnh. Đương nhiên, đối Khúc Hy Lâm mà nói, Tiếu quân trưởng mệnh bất quá chỉ là tạm thời gửi lại xuống dưới thôi. Chỉ cần hắn muốn Tiếu quân trưởng chết, Tiếu quân trưởng tính chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có người có thể ở lừa gạt Khúc gia người sau. Tiếp tục sống ở thế, Khúc nhị thiếu gia. Chúng ta xê thị căn cứ bên ngoài tang thi. Thấy Khúc Hy Lâm hảo tâm buông tha chính mình một mạng. Mà như là muốn đẩy chính mình thống ngự căn cứ ngoại tang thi với không màng. Tiếu quân trưởng chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở Khúc Hy Lâm. Lúc trước bọn họ chính là nói tốt. Hắn phụ trách nói cho Khúc gia. Khúc Hy Thụy rơi xuống, mà Khúc gia tắc muốn giúp hắn đánh lui thi triều, yên tâm. Ta Khúc gia chính là đứng đắn thương nhân xuất thân, không giống Tiếu quân trưởng các ngươi thân là quân đội người có thể nói chuyện giống đánh giám. Giống nhau, ta Hy Lâm từ trước đến nay là cái nói chuyện giữ lời. Bất quá, Tiếu quân trưởng ngươi nói cho ta tin tức, ta chỉ tin một nửa, cho nên vội, ta cũng chỉ sẽ giúp một nửa. Đến nỗi một nửa kia, còn thỉnh Tiếu quân trưởng chính ngươi tưởng mặt khác biện pháp. Ta chỉ biết giúp các ngươi xê thị căn cứ rửa sạch rớt bên ngoài một nửa tang thi. Đến nỗi một nửa kia, Tiếu quân trưởng thủ hạ của ngươi người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ta tưởng ngươi sẽ không tìm không thấy người giúp ngươi chùi đít mới là Khúc Hy Lâm cũng không. Quay đầu lại nói, hảo ngươi cái Khúc Hy Lâm dám chơi lão tử. Họ Khúc, các ngươi đều cho ta chờ. Giờ khắc này Tiếu quân trưởng mới biết hắn bàn tính như ý. Ngay từ đầu không đánh thành, sớm bị Khúc Hy Lâm cấp xuyên qua. Khúc Hy Lâm căn bản là đem hắn trở thành con khỉ chơi. Không đơn thuần chỉ là giết hắn nữ nhi Tiếu Tuệ, càng giết chết hắn vài tên bộ hạ. Này bút nợ máu, làm Tiếu quân trưởng lại há có thể thật sinh sôi nuốt đến đi xuống. Tiếu quân trưởng thật là tức chết rồi. Khúc Hy Lâm mơ siêu đối mặt Khúc Hy Lâm tiêu sái rời đi bóng. Dáng, Tiếu quân trưởng không khỏi khẩn nắm chặt nắm tay, âm thầm phát hạ trọng thề nói. Chỉnh không ngã Khúc gia, chỉnh không suy sụp Khúc gia sở trưởng quản e thị căn cứ. Hắn không họ Tiếu thay ta truyền lời cấp đại ca. Đem ngươi vừa mới nghe được hết thảy đều nói cho hắn. Còn có. Ra Tiếu quân trưởng tầm nhìn phạm vi, Khúc Hy Lâm biểu tình không khỏi hóa thành cực đoan cực kỳ bi ai bộ dáng. Từ xung phong y trong túi móc ra một con tiểu xảo biến dị thổ bát thử nhẹ đặt ở mà. Như là tự quyết định dường như, đồng thời Khúc Hy Lâm thanh âm cũng trở nên cực trầm trọng nói. Tiểu đệ khả năng thật sự không ở nhân thế, muốn đại ca dặn dò phụ thân nhất định phải nén bi thương. Mặt khác truyền cáo đại ca, ta muốn đi tranh đê thị, muốn đi xác nhận tiểu đệ tin người chết, chờ ta xác nhận sau hồi e thị, đừng nhớ mong, nghe được Khúc Hy Lâm nói, biến dị thổ bát thử ánh mắt linh động mà lập lòe hai hạ. Thực mau dùng ra độn địa thuật, chỉ là chớp mắt công phu từ Khúc Hy Lâm trước mặt biến mất. Không cần hỏi, biến dị thổ bát thử nhất định là mang theo khúc hy lâm mang cấp đại ca khúc hy phong lời nhắn hồi e. Thị căn cư, book HTML, 40 phần 40.260, L. Hết chương.